Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt nịnh nheo mắt, nhìn kỹ tướng mạo của người đàn ông trung niên. Sau một lúc lâu, cô cười nhạt một tiếng, châm biếm, nghe lời, Vương Thông Hải siết C, H, A, T, T, A, Y phó phì phì. Nghiến răng nghiến lợi, nhất quyết không chịu buông. Mẹ của con vì con không về mà sinh bệnh nặng. Nếu con có chút liêm sỉ, thì hãy cùng bố trở về thăm mẹ nào. Phó phì phì bị nắm chặt tay, muốn giãy giụa nhưng không dám. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại vì sợ hãi. Chú, trước tiên buông con ra được không? Chú, Vương Thông Hải như nghe được tiếng cười chê, kéo Phó Phỉ Phỉ đến trước mặt đám hàng xóm đang xem náo nhiệt. Mời quý vị xem, hãy giúp tôi phân xử. Tôi vì tìm con gái mà tán gia bại sản, ước chừng đã tìm mười mấy năm. Trong lúc đó, mẹ già của tôi đột ngột qua đời vì trúng gió. Con gái lớn sau khi trưởng thành cũng vì hỗ trợ tìm kiếm mà bị xe đờ, em mờ chết. Vương Thông Hải nói đến việc con gái lớn qua đời, trong mắt rưng rưng hai hàng nước mắt, vất vả lắm mới tìm được con gái, giờ đây con bé lại không nhận cha. Các vị nói xem, trên đời này còn có đạo lý nào như vậy? Nói xong, Vương Thông Hải như thật sự vô cùng đau khổ, quỳ xuống đất. Đám hàng xóm xì xào bàn tán, mỗi người một ý, ôi, lừa bán trẻ em là thế đấy, tôi cũng có người thân như vậy, đứa trẻ chỉ mới vài tháng tuổi đã bị bỏ rơi, thật vất vả mới tìm về được nhưng kết quả là đứa trẻ đó không chịu trở về. Thật sự là mua bán cũng có tội, đi TV, tuy nhiên, tôi thấy cô bé này không giống như người nhẫn tâm như vậy. Có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm gì, theo tôi, không có mẹ đẻ thì lấy đâu ra con, nó không muốn trở về nhà nhất định là có sai. Đúng vậy, mẹ đẻ sinh con đã khó khăn. Đám hàng xóm chia thành hai phe, một phe đồng tình với Vương Thông Hải, cho rằng con gái mặc dù bị bắt cóc từ nhỏ nhưng vẫn phải trở về nhà. Phe còn lại đồng tình với Phó Phỉ Phỉ, cảm thấy đứa trẻ vô tội. Cần có thời gian để tiếp thu sự thật. Sở Nguyệt Nịnh thì sao? Cô nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nhìn Vương Thông Hải diễn xuất. Cô thực sự căm ghét việc buôn bán trẻ em và bọn buôn người. Nhưng, Vương Thông Hải này, cô mỉm cười nhạt nhẽo. Vương Thông Hải mặc chiếc áo khoác rách dưới, ngồi dưới đất lộ ra đôi dép lê cũ kỹ, liên tục đờ, em mở ngực, đau khổ nói. Con gái ngoan, lời nói của con như đê, a, o, đờ, ớ, em mờ vào tim bố vậy. Ai sẽ gọi bố đẻ là chú chứ? Bố là bố ruột của con. Trong cơ thể con chảy chính là em mờ, á, u thịt của bố. Chuyện này, dù thế nào con cũng không thể chối cãi. Phó Phỉ Phỉ thấy Vương Thông Hải thật đáng thương. Lòng cô cũng mềm lòng. Từ nhỏ, cô đã được cha mẹ nuôi dưỡng cực kỳ tốt, không thể nhìn nổi những khó khăn của người khác. Trước đây, hễ ai ăn mặc rách dưới đến ăn xin trước mặt cô, cô đều sẽ móc hết tiền tiêu vặt cho họ. Nói cho cùng, Vương Thông Hải là cha ruột của Phó Phỉ Phỉ. Việc cô bị lừa bán là điều mà cả hai bên gia đình đều không mong muốn. Đặc biệt, người thân ruột của Phó Phỉ Phỉ đã phải chịu nhiều khổ sở để tìm kiếm cô. Thậm chí người chị gái còn qua đời. Tất cả đều do lỗi của cô. Nghĩ vậy, Phó Phỉ Phỉ chủ động bước đến, định đỡ Vương Thông Hải dậy. Giọng run run nói, thực xin lỗi, con chưa quen với việc này. Vương Thông Hải đứng dậy, thở dài não nề, là do bố mẹ vô dụng. Bố vì tìm con mà tán gia bại sản, giờ đây trở thành kẻ nghèo hèn. Bố mẹ nuôi của con thì có tiền, bố quả thật không bằng được họ. Con không muốn nhận lại bố mẹ cũng là chuyện bình thường. Không phải vậy, nước mắt Phó Phỉ Phỉ trào ra, hoảng loạn giải thích. Con, con chỉ muốn có thời gian để tiếp thu. Hôm nay cô mới biết được sự thật này. Vương Thông Hải muốn cô phải đi theo ngay lập tức, thậm chí không cho phép cô ở lại với cha mẹ nuôi thêm một thời gian. Cách chương.